Chí Tôn Tiên Đạo, chương 333, 335. Góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân giờ phút này khiếp sợ không thôi. Mặc dù đã quá khứ 30 triệu năm đích năm tháng, nhưng là 30 triệu năm trước đích chuyện phảng phất trong lúc trước mắt. Hắn phảng phất thấy được vô số đích vu môn cao thủ chết ở thánh nhân thủ hạ. Cuối cùng liền ngay cả khắp hồng hoang đô hóa thành nát bấy. Chỉ có thần nông hao hết tự thân tu vi mới đưa còn sót lại đích một khối thổ địa bảo tồn xuống tới. Nọ đó là bây giờ đích nhân gian. Trong sơn động một mảnh an tĩnh. Qua rất lâu sau đó, Tiết Lăng Vân mới nói. Được rồi, thánh người chi kiếp là cái gì? Người nói đại vu thần nông đã trải qua đạo thứ nhất thánh người chi kiếp. Đây là cái gì ý tứ? Cửu thiên huyền nữ mỉm cười. Nói, thánh người chi kiếp cũng là thiên kiếp. Bất quá là từ nói tâm sáng sủa cảnh giới đáo thánh người cảnh giới đích thiên kiếp. Nghe đồn thánh người chi kiếp tổng cộng có ba đạo. Kinh nghiệm ba đạo thánh người chi kiếp sau khi sẽ gặp bước vào thánh người chi cảnh. Đại vu thần nông lúc ấy đã trải qua đạo thứ nhất thánh người chi kiếp. Thực lực viễn siêu bình thường đích nói tâm sáng sủa cảnh giới. Đã là tam giới trong cận lần. Cho, với, thánh người đích tồn tại liễu. Đáng tiếc lúc ấy thánh người liên thủ tiến công hồng hoang. Cơ hồ tất cả đích hồng hoang đại địa đô hóa thành nát bấy. Vì đem cuối cùng còn lại đích nọ một khối thổ địa bảo tồn xuống tới. Hắn không tiếc hao hết tất cả tu vi mà chết. Bây giờ đích hồng hoang được xưng làm nhân gian. Bất quá bây giờ hồng hoang chung vừa sinh ra liễu vô số đích tinh thần cùng thổ địa. Đã trải qua 30 triệu năm đích năm tháng. Vốn nát bấy đích hồng hoang lại bắt đầu chậm rãi ngưng tụ liễu. Tiết Lăng Vân trong lòng cảm thán không thôi. Một lát sau, hắn lại hỏi. Tất cả đích đại vu đô chết đi liễu không? Cửu thiên huyền nữ lắc lắc đầu. Nói, lần đầu tiên thiên địa đại kiếp sau khi, cơ hồ tất cả đích đại vu cũng không ra lại hiện. Lúc ấy còn lại đích đại vu tựa hồ chỉ có sau khi thổ một cái liễu. SZQK2 sau khi thổ sau lại thành thiên đình đích nhất phương bá chủ. Nữa sau lại sau khi thổ cũng rơi xuống. 3Z tiếng Trung, 3ZCN, com, vốn ta tưởng rằng đại vu đã chết hết liễu. Bây giờ xem ra không phải như vậy. Ít nhất độc vu còn sống. Độc vu, Tiết Lăng Vân trong lòng sửng sốt. Lập tức nhớ tới liễu vạn độc tông đích. Độc thánh, hiểu rõ nói. Độc vu hay là vạn độc tông đích cái kia độc thánh liễu? Cửu thiên huyền nữ gật đầu. Nói, không sai. Độc vu hay là độc thánh? Này độc vu tại hồng hoang năm gian cũng là có tên đích đại vu. Hắn đích tu vi cũng không phải là nhỏ. Không có ở đây ta dưới nơi. Hắn đích vu thật dị thường đích quỷ dị. Khó lòng phòng bị. Là thập phần rất cao đích nhân vật. Tiết Lăng Vân một bên nghe một bên tưởng chứ. Cửu thiên huyền nữ nói xong sau khi. Tiết Lăng Vân nói. Huyền nhân. Ta rõ ràng của người ý tứ liễu. Người sở dĩ phải giúp độc vu sống lại. Là. Làm. Đích hay là làm cho hắn đến đối phó tiên Phật lưỡng đạo người trong. Chính là như thế. Cửu thiên huyền nữ nhẹ nhàng cười. Nói. Đúng là như thế. Vu môn cùng tiên Phật lưỡng đạo thù sâu như biển. Độc vu sống lại sau khi tuyệt đối sẽ cùng tiên Phật lưỡng đạo thù sâu như biển. Chúng ta cùng thiên đình có cửu oán. Thiên đình vừa là Phật đạo hai môn cộng đồng đề cử đi ra quản lý tam giới đích. Nọ độc vu cùng thiên đình tự nhiên cũng là đại cừu. Nguyên lai cửu thiên huyền nữ là muốn lợi dụng độc vu đích lực lượng đến đối phó thiên đình người trong. Cửu thiên huyền nữ được thiên đình đích mấy vị đế quân liên thủ ám toán. Nhìn trời đình đích nọ mấy đế quân dị thường thống hận. Cho nên mới ra tay giúp độc vu sống lại. Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu. Cảm giác được cửu thiên huyền nữ đích cách làm rất đúng. Địch nhân hay là bằng hữu? Hắn suy tư liễu chỉ chốc lát. Đột nhiên nói. Huyền nhân, Không biết còn có không có khác đích đại vu sinh tồn xuống tới. Này, cửu thiên huyền nữ trong lúc nhất thời sững sờ ở liễu nơi nào. Qua có nửa năm đích thời gian. Này thiên vạn độc trên núi đột nhiên gió nổi lên vân dũng. Theo vạn độc đỉnh núi bộ đích tế đàn thượng xuất hiện liễu một cổ khổng lồ đích thê lương đích uy áp. Này cổ uy áp kinh thiên động địa. Phương viên một ngàn ngàn dặm trong vòng đích tất cả người tu chân đô đã bị liễu kinh động. Tất cả đạt tới thiên tiên cảnh giới đích yêu ma đô hoảng sợ đích nhìn vạn độc sơn đích phương hướng. Không biết nơi nào xảy ra chuyện gì. Quá Nga sơn đích hắc sơn lão yêu cũng bị kinh động. Nọ cổ uy áp ùn ùn kéo đến mà đến. Mặc dù là đang thập ngàn dặm ở ngoài. Nhưng là hắc sơn lão yêu vẫn đang cảm giác chính mình phảng phất đang ở hầm băng chung bình thường. Nọ cường đại đích uy áp làm cho hắn thân tâm câu hàn. Hắn hoảng sợ đích thầm nghĩ. Nhất định là độc thánh xuất thế liễu. Đại ẩn sơn đích Tiết Lang Vân. Thần Tú. Tống Ngọc Giao. Lăng Nếu Vũ đám người cũng bị kinh động. Tiết Lang Vân cùng cửu thiên huyền nữ đô xuất thần đích nhìn cái kia phương hướng. Có cửu thiên huyền nữ tại Đại ẩn sơn. Tiết Lang Vân đám người đảo không có quá lớn đích kinh hoàng. Huyền nhân, nhất định là độc vu sống lại liễu. Tiết Lang Vân đích trong ánh mắt khiếp sợ không thôi. 30 triệu năm trước hồng hoang đại vu rốt cục sống lại. Không biết tương lai sẽ phát sinh chút chuyện gì. Cửu thiên huyền nữ gật đầu. Của nàng ánh mắt cũng thập phần phức tạp. Nàng cũng muốn nổi lên 30 triệu năm trước đích nọ đoạn 5 tháng. Lúc ấy nàng vẫn là đang tiên giới lẻn tu. Thiên địa đại kiếp trung tiên Phật vu đại chiến. Lúc ấy tham chiến đích tiên đạo người trong rất nhiều. Bất quá cơ bản thượng đều là tam thanh môn hạ. Nàng là tán tu không có tham dự. Bây giờ quá khứ 30 triệu năm. Nàng đã trải qua vô số đích chuyện. Bây giờ vừa trở thành liễu tiên giới một gã tán tu. Tại vạn độc đỉnh núi bộ tế đàn trên. Nọ khối cự thạch giờ phút này đang tản phát ra từng đạo lục quang. Lục quang chiếu rọi thiên địa, tại lục quang trung đang dựng dục hồng hoang độc vu Lê Đồng. Phanh, một tiếng kinh thiên động địa đích nổ, phương viên ngàn vạn lần trong đều bị nổ bao phủ. Tất cả mọi người hoảng sợ đích nhìn vạn độc sơn đích phương hướng. Tu vi hơi thấp đích thậm chí đã quỳ xuống, tại ầm ầm nổ trong, nọ khối cự thạch hóa thành nát bấy. Khôn cùng lục quang trung xuất hiện liễu một đạo bóng người. Người này ảnh dị thường đích cao lớn. Hắn mặc da thú. Trên người một khối khối cường tráng đích cơ thể lỏa lồ đi ra. Ở trên tay hắn cầm một mặt trưởng phiên. Phiên nét mặt tú vô số đích độc vật. Giờ phút này vạn độc tông nọ ba cái người tu chân sớm đã quỳ lạy tại liễu trên mặt đất. Bọn họ đích trong lòng vừa là sợ hãi vừa là kích động. Đã trải qua vô số năm đích cố gắng. Độc vu rốt cục sống lại liễu. Độc vu phất phất tay trung đích trưởng phiên. Hai mắt bắn ra lưỡng đạo lục quang. Quét phía dưới đích ba gã vạn độc tông đệ tử một cái. Hay là này một cái đích tảo thị. Ba gã vạn độc tông đệ tử đích tất cả trí nhớ đô đã xuất hiện tại liễu độc vu đích trong đầu. Nguyên lai đã quá khứ 30 triệu năm liễu. Vu môn chỉ còn lại có ta một cái đại vu liễu. Vừa là thiên địa đại kiếp. Độc vu thở dài liễu một tiếng. Hắn đích thanh âm chung mang theo một cổ nói không nên lời đích thê lương. 30 triệu năm đích năm tháng. Hắn lần nữa sống lại. Song chỉ còn lại có liễu hắn một cái đại vu. Tất cả đích huynh đệ hôn hữu đô đã chết đi liễu. Hay là đi trước thấy nàng đi. Độc vu trong lòng âm thầm nghĩ. Hắn đích thân hình chấn động. Tất cả đích uy áp biến mất không thấy. Ngàn vạn lần trong vòng tất cả đích người tu chân đô cảm giác thân thể nhất nhẹ. Cái loại này kinh khủng đích cảm giác biến mất không thấy. Siêu, chấm, độc vu thân thể nhoáng lên. Hóa thành một đạo lục quang hướng tới đại ẩn sơn đích phương hướng bay đi. Cách chương.